Bát gia tái thế, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814. 5 giây sau, cuộc gọi đầu tiên vang lên là Hình Tông Đài, hiển nhiên ông hẳn là vẫn luôn ấn số gọi cho Trần Đức. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy. Hoàng gia, cậu đang ở đâu vậy? Hình Tông Đài gấp gáp. Cậu tuyệt đối đừng trở lại Vân Bắc nữa, tôi vừa nhận được tin tức chính xác rằng 4 gia tộc lớn ở Vân Bắc đang tìm kiếm cậu đó. Toàn bộ thiên võng trong thành phố đều được khởi động và có người theo dõi chúng 24/24, ngoài ra còn có người kiểm tra danh tính ở các lối ra trong và ngoài thành phố, cậu chỉ cần xuất hiện sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Không sao, bọn họ sẽ không phát hiện ra tôi được đâu, Trần Đức hỏi. Chu Hồng Diễu bên kia đã thu xếp xong chưa? Cái này, Hình Tông Đài thoáng lưỡng lự. Hoàng gia, tôi có thể sắp xếp bên kia bất cứ lúc nào, nhưng một khi cậu đặt chân vào thành phố. Lão Hình à, ông còn chưa tin tôi à, 2 tiếng sau tôi sẽ đợi ông ở cổng nhà giam Vân Bắc. Được, vậy được, sau khi cúp máy không đến 1 giây, lại có một số khác gọi tới, là Kỳ Hàn. Cậu chủ, cậu thế nào rồi, 4 gia tộc lớn đang truy lùng cậu khắp nơi, cậu nhất định phải trốn thật kỹ đó, giọng nói Kỳ Hàn vội vàng, rõ ràng mang theo chút căng thẳng. Tôi không sao, vừa vặn đang trên đường đến Vân Bắc. Trần Đức bất lực, không lẽ anh trông rất giống kẻ bị sắp bị người ta tóm gọn sao? Kỳ Hàn, bây giờ anh vẫn có thể giúp tôi điều tra vị trí của Chu Diệu Hoa và Thành Kỳ Võ không? Cậu chủ, cậu vẫn muốn tìm bọn họ? Kỳ Hàn cứng họng, hoàn toàn không nói nên lời, đó thế nhưng là 4 gia tộc lớn của Vân Bắc đó. Dưới sự tra xét toàn thành phố của bọn họ, không nói đến một người, ngay cả một con kiến hay con ruồi cũng có thể tìm ra. Trần Đức, vậy mà vào lúc này, vậy mà, còn muốn đi giết người, còn là người của nhà họ Chu. Kỳ Hàn ngỡ ngàng đến mức tay cầm điện thoại run lên bần bật. Cậu chủ, tôi cảm thấy hay là việc giết bọn họ lại đợi một khoảng thời gian hãy. Anh chỉ cần báo vị trí cho tôi là được. Trần Đức không cho Kỳ Hàn cơ hội nói tiếp liền cúp điện thoại, sau khi trả lời tin nhắn của vài người liền tắt máy. Sau đó lấy ra một vài cây châm bạc chuẩn xác đâm xuống ngũ quan. Cùng sự xâm nhập của châm bạc, các đường nét trên khuôn mặt của Trần Đức dần thay đổi. Mắt anh to hơn một chút, mũi cũng thẳng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả những người quen biết cũng chắc chắn không nhận ra anh. Là một binh vương đặc chủng siêu cấp, anh có rất nhiều phương pháp để né tránh thiên võng, mà trước mắt cách này là đơn giản nhất. Cũng dễ dàng nhất, chưa kể đến khuôn mặt, sau vài đường châm găm xuống, ngay cả con ngươi cũng lộ ra vài phần thay đổi tinh tế. Kỳ Hàn rất nhanh đã gửi tọa độ của Chu Diệu Hoa tới. Cách Chương,